nông gia Tiểu Hãn Phi, mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 95, mua lương thực, giấu không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến cửa hàng gạo mì lương thực dầu mỡ, Mộc Cẩm muốn 50 cân gạo, 50 cân bột mì, dầu đậu nành muốn 15 cân, đậu đỏ đậu xanh cùng đậu phộng cũng muốn 10 cân, còn có các loại hạt ngũ cốc cũng đều muốn 5 cân. Đường cũng muốn 5 cân. Trưởng quầy cửa hàng gạo mì lương thực dầu khí thấy Mộc Cẩm đòi nhiều đồ như vậy, trong nháy mắt liền nhìn Mộc Cẩm cao hai mắt, trông mong từ phía sau quầy đi ra, tự mình đến giúp nàng gọi hàng. Mắt thấy năm hạn hán này có thể dùng số tiền lớn mua nhiều đồ như vậy, ở trên trấn này không giàu thì đắt a, khách hàng lớn như vậy cần phải phục vụ thật tốt. Trưởng quỹ cửa hàng gạo mì dầu vừa giúp Mộc Cẩm điểm hàng vừa hỏi thăm lai lịch của nàng, vốn là hàng xóm của một con phố, Mộc Cẩm tất nhiên sẽ không giấu giếm. Trưởng quỹ cửa hàng lương thực dầu mỡ này vừa nghe Mộc Cẩm là khách thuê cửa tiệm của Điền lão gia, cũng muốn buôn bán thức ăn, lập tức cao hứng hẳn lên. Thì ra tiểu cô nương này là thuê Điền lão bản cửa tiệm. Nói như vậy liền khó trách, người ta buôn bán thức ăn đích xác cần nhiều thứ như vậy, nếu đều ở trên một con phố, hắn tự nhiên hy vọng nhà Mộc Cẩm sau này chiếu cố việc làm ăn của hắn nhiều hơn. Mèo không ăn cá, liền lấy lòng nói với Mộc Cẩm, vậy chúng ta chính là hàng xóm láng giềng, sau này nhà cô nương cần gì thì đến cửa hàng của ta nói một tiếng, ta sẽ phái người giúp việc đưa đến cửa hàng của ngươi là được. Mộc Cẩm cười đáp ứng, nhưng thật ra nàng không thể chỉ mua đồ trong một cửa tiệm này. Tiệm tạp hóa bên phải mặc dù xa một chút, nàng cũng sẽ ghé mua một ít gạo mì lương dầu. Sau khi chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, trưởng quầy đi tới trước mặt Mộc Cẩm, mặt mang vẻ bất đắc dĩ khổ sở. Mộc cô nương, ta cũng không giấu giếm ngươi, gần đây gạo và bột mì tăng giá mặc dù không tính là nhiều, cũng là tăng chút ít. Bây giờ gạo đã 15 đồng một cân, bột mì cũng phải 14 văn một cân, đậu và các loại hạt ngũ cốc có vỏ rẻ hơn một chút. Ta tính ngươi 11 văn một cân đi, muốn bán cho người khác đều phải 12 văn. Đường và muối rất đắt. Trưởng quỹ tiệm gạo mì lương thực dầu bắt đầu tính toán. Chuyến đi này của Mộc Cẩm tổng cộng tốn 2 lượng 876 văn tiền. Đây là trưởng quỹ có vài thứ cho nàng rẻ 1-2 văn một cân. Trưởng quỹ này cũng coi như biết làm ăn, nói với Mộc Cẩm, Mộc cô nương đây là lần đầu tiên làm ăn với lão hủ, lão hủ cũng không thể quá keo kiệt, tiện nghi lớn không có, 6 văn tiền này sẽ xóa sạch cho ngươi, ngươi cho 2.860 văn tiền là được rồi. Mộc Cẩm suy nghĩ một chút liền cười nói, sau này nhà ta khẳng định còn muốn đến cửa hàng ngài mua đồ, ngài rẻ hơn chút nữa. Mộc cô nương, không phải lão hủ không muốn rẻ hơn nữa, là thế đạo này, mọi thứ tăng giá, lão hủ cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, cũng chỉ có cô nương mua nhiều, lão hủ nghĩ lợi nhuận ít tiêu thụ nhiều. Mộc Cẩm cười cười, nàng biết làm ăn không có mấy người sẽ không gọi là nghèo. Hôm nay nàng mua nhiều như vậy ở cửa tiệm gạo mì lương thực dầu, trưởng quỹ này ít nhất cũng phải kiếm được mấy trăm văn. Đơn giản là kiếm nhiều cùng kiếm ít, nàng kiếm tiền cũng không dễ dàng. Nếu không phải bán cây hoàng tinh hơn 20 năm kia được một khoản tiền lớn, nàng cũng thật không nỡ vung tay mua nhiều lương thực như vậy. Hơn nữa, nếu nàng không trả giá, trưởng quỹ này nói bao nhiêu chính là bấy nhiêu, không thể thiếu sẽ khiến người ta cảm thấy nàng là thổ tài chủ, coi nhà nàng như rác. Than ôi, vậy như vậy, lão hủ lại cho 10 văn tiền, lão hủ lại phái người đem những thứ này cho Mộc cô nương chuyển đến cửa tiệm nhà ngươi đi. Mộc Cẩm không nói lời nào. Ai nha, Mộc cô nương, lão hủ thật sự không kiếm được nhiều tiền của cô nương a. Cô nương, Cô xem, Mộc Cẩm nói, 2840 văn. Ai, cô nương a, người cũng thật biết trả giá a, lão hủ thật sự không kiếm tiền a. Trưởng quầy đau lòng nửa bầu trời. Mộc Cẩm nhẹ nhàng nhếch môi, "Trưởng quầy, ta sẽ không trả giá, nếu để trưởng bối trả giá, cũng không chỉ trả ít như vậy." Nàng vừa nói ra lời này, quả nhiên thấy khuôn mặt già nua của trưởng quầy kia cứng đờ. Đúng vậy, con người xoay chuyển, hắn cũng không có ý định cãi cọ nữa. Vỗ đùi nói, được, cứ dựa theo cô nương nói. 2840 văn liền 2840 văn. Mộc Cẩm cười gật đầu, từ trong không gian vòng ngọc cầm hai lượng bạc vụn cùng vài sâu tiền đi ra. Trưởng quỹ thấy nàng lấy bạc ra, ánh mắt liền sáng lên, người có thể lấy ra bạc cũng không nhiều lắm a, điều này nói rõ Mộc cô nương này đích xác không thiếu tiền, khách hàng như vậy cần phải duy trì tốt. Trưởng quầy tươi cười dịu dàng tinh tiền cho Mộc Cẩm, một chút cũng không vì Mộc Cẩm trả giá mà mất hứng. Vả lại, gọi hai người giúp việc trong cửa tiệm đưa lương thực Mộc Cẩm mua đến cửa tiệm Mộc Cẩm. Mộc Cẩm nói cảm ơn dự định rời đi. Hắn lại bắt cho Mộc Cẩm một nắm đậu phộng rang sẵn. Mộc Cẩm lại nói lời cảm ơn. Suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói với trưởng quầy. Trưởng quầy, đến thời điểm này, mua nhiều lương thực cũng là tội. Kính xin trưởng quầy giữ bí mật giúp ta. Bất kể là ai cũng đừng nói nhà ta mua nhiều lương thực như vậy. Trưởng quỹ vừa nghe liền hiểu. Cam đoan nói, Mộc cô nương yên tâm. Lão hủ hiểu được, đừng nói người bên ngoài lão hủ sẽ không lắm miệng. Chính là ngày khác cha mẹ Mộc cô nương tự mình đến, lão hủ cũng sẽ không nhiều lời, càng sẽ quản thúc người làm trong cửa hàng không được lắm miệng. Mộc Cẩm biết, nếu trưởng quầy đã cam đoan, cũng không dám nuốt lời. Người làm ăn nặng nhất chính là chữ tín. Cửa hàng gạo mì lương thực dầu này cũng là ở trên trấn mở cửa hàng lâu năm. Nhân phẩm trưởng quỹ vẫn là tin được. Nàng cũng yên tâm, sau khi nói cảm ơn lần nữa, Mộc Cẩm cáo từ rời đi. Người giúp việc của cửa tiệm vội vàng đuổi theo giúp nàng giao hàng. Sau khi đuổi theo, hai người giúp việc này vừa trống vừa xách, cũng đã đi tới bên cạnh cửa tiệm nhà nàng. Mộc Cẩm mở cửa tiệm, hai người giúp việc đem đồ đưa đến tiền sảnh cửa tiệm rồi rời đi. Mộc Cẩm vội vàng đem lương thực mua được toàn bộ thu vào trong không gian vòng ngọc. Bởi vì lúc này đồ vật tương đối nhiều, nàng liền chú ý một chút không gian vòng ngọc, mới phát hiện không gian vòng ngọc này không phải là gian thạch thất xám xịt mà nàng đã từng nhìn thấy. Lương thực nàng mua được còn có mì sợi lúc trước mua ở tiệm tạp hóa đều là tồn tại trong một gian thạch thất lớn hơn nữa. Hôm nay nàng mua này hơn 200 cân lương thực cùng lương thực thô, những thứ này cũng chỉ chiếm một cái góc nho nhỏ của thạch thất mà thôi. Điều này chứng tỏ sau này nàng có thể tiết kiệm càng nhiều lương thực a, dự trữ lương thực còn không sợ hỏng. Chính là lão hoàng tinh lúc trước lấy ra vẫn là tiên linh linh, giống như mới đào lên từ dưới đất. Mộc Cẩm nghĩ, hôm khác lấy món kho của nàng bỏ vào không gian vòng ngọc thử xem. Còn phải lấy trứng gà sống, thịt lợn sống, thịt cừu bỏ vào không gian thử xem. Nhìn xem không gian vòng ngọc của nàng rốt cuộc có thể giữ tươi bao lâu. Cô nương, cô đã về chưa? Mộc Cẩm vui dạo dực nghĩ, bị giọng nơi Lăng Tiêu kéo tinh thần về. Nàng vội đáp một tiếng, làm bộ như không có việc gì đi đến căn phòng nhỏ ở hậu viện Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, ta đã về, ngươi có chuyện gì sao? Mộc Cẩm hỏi. Cách chương.